Cô vợ đánh cháo. Chương 16, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, chương 16, thời gian giao ước đến rồi. Thẩm Kiều không dám trở về. Dạ ra trong thời gian này ở lại với Hàn Tuyết U mè nheo cho đến tối mới quay về. Trên đường đi cô vẫn nghĩ rằng mình về sẽ tắm trước, sau đó vào trong chăn ngủ rồi tắt đèn. Dạ Mạc Thâm chắc cũng sẽ không đến nỗi ném cô ra khỏi chăn đó chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, chỉ là Thẩm Kiều không nghĩ tới. Chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, chuyện 88. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cô vợ đánh cháo, anh lại quay về sớm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, đọc full tại chuyên 88 nét. Khi bước vào cửa, Dạ Mạc Thâm vừa mới tắm xong, Tiêu Túc đứng sau lưng anh dùng khăn khô lau tóc cho anh. Thấy Thẩm Kiều đã về, anh chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, khinh thường cô đến tột cùng. Như vậy cũng tốt, Thẩm Kiều nghĩ thầm trong lòng. Sau đó quay người lại đi về phía một góc. Cô tìm một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thẩm Kiều ngâm mình rất lâu. Trong phòng tắm vẫn chưa có gì ra. Cô sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Chương 16. Ước đến rồi. Đọc full tại chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm khi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cộc cộc. Đọc full tại chuyên 88 nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thẩm Kiều đang suy nghĩ. Bên ngoài truyền đến âm thanh sắc lạnh của Dạ Mạc Thâm. Phòng tắm của cô à? Muốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Trong đó bao lâu nữa? Nghe thấy âm thanh, Thẩm Kiều bị giật mình, suýt chút nữa ngã xuống. May mắn là cô đã vịn vào tường trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đi ra ngoài ngay lập tức. Thẩm Kiều tắt vòi hoa sen nhanh với chiếc khăn khô để lau cơ thể cô. Vội vã mặc quần áo vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Cô thực sự muốn biến hình ngay lúc này, nhưng Dạ Mạc Thâm không để cô như vậy. Vì vậy khi cô bước ra, tóc tai loạn xạ rối tung của Thẩm Kiều vẫn còn ướt nhỏ giọt trên vai cô. Nước trên đó thấm thẳng xuyên thấu vào quần áo cô, làm quần áo cô vừa thay lại bị ướt hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Anh muốn dùng nó sao? Tôi xong rồi đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nói xong, Thẩm Kiều cẩn thận bước qua người anh. Vặc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Khi đi ngang qua người Dạ Mạc Thâm, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thẩm Kiều theo phản xạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của anh, rồi hạ mắt xuống nhìn vào tay anh, lắp bắp nói, anh đang làm gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hừ, Dạ Mạc Thâm tay còn lại. Điều khiển xe lăn, đối mặt với cô, thời gian giao ước đến rồi. Mở hai, giọng anh bình thản, nhưng, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, lạnh lùng và nghiêm nghị. Đôi mắt anh sâu thẳm như màn. Đêm, nguy hiểm giống như một con. Thú ngủ đông, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Thẩm Kiều không giỏi nói dối. Vì, chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô vợ đánh cháo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, vậy cô không dám nhìn thẳng vào. Mắt anh, cô hơi mở mắt, giọng nhẹ, nhàng nói. Tôi biết rồi sẽ bỏ đứa, trẻ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đúng vậy, cô thật ngốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, không nghĩ ra được kế sách gì. Tốt đẹp cả, cô cũng không biết làm thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, để thuyết phục Dạ Mạc Thâm chấp nhận đứa trẻ, bởi vì lai lịch của đứa trẻ này, bản thân cô còn chưa rõ. Nhưng cô biết rằng đó là một sinh mệnh trong bụng cô, gắn liền với thân thể cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô vợ đánh cháo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nếu cô dễ dàng bỏ nó đi, chẳng phải cô là kẻ giết người sao? Thật sao? Dạ Mạc Thâm cười, khẩy, âm điệu có chút cao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Thẩm Kiều lo lắng đến nỗi lông mi của cô không ngừng run rẩy. Giọng cô trở nên thấp hơn một chút. Tôi thực sự đã bỏ. Nói xong, Thẩm Kiều run rẩy lấy ra tờ phiếu từ trong túi của mình, đưa nó cho Dạ Mạc Thâm. Đây là bằng chứng của việc phá thai. Anh, xem đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Dạ Mạc Thâm không nhận lấy. Chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô vợ đánh cháo. Luồng hơi thở bất an truyền trong không khí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đầu của Thẩm Kiều rủ xuống theo một đường thẳng, mái tóc chưa khô vẫn còn nhỏ giọt những giọt nước trong suốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đó là sự thật. Thẩm Kiều lại chậm rãi nói, nhưng ngữ điệu của cô rõ ràng hiện ra sự thiếu tự tin. Dạ Mạc Thâm hừ mũi lạnh lùng, đột nhiên lấy tờ phiếu trong tay. Chấm, ai lại dám to gan vậy? Lại dám cùng cô tạo bằng chứng giả sao? Muốn qua mắt Dạ Mạc Thâm tôi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, biên lai chứng nhận phá thai đã bị vò nát, ném vào chân của Thẩm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chương 16, ước đến rồi. Cô vợ đánh cháo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Thẩm Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, dáng người mảnh khảnh run rẩy. Từng hồi, đôi môi tái nhợt run rẩy. Ni oi, lực trên cổ tay cô đột nhiên ra tăng. Thẩm Kiều cảm thấy cổ tay cô sắp bị anh bẻ gãy đến nơi rồi. Cô nhăn mày đau đớn, nhưng cố cắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chặt môi dưới mà không nói lời nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, hừ, tôi sớm đoán ra cô là một người phụ nữ không trung thực. Dạ Mạc Thâm tay dùng lực kéo cô vào vòng tay của mình, không cho cô bất kỳ cơ hội nào làm loạn. Anh đặt một túi thuốc nhỏ trong suốt vào tay cô. Chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Thẩm Kiều cúi đầu nhìn thấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Một viên thuốc màu trắng trong túi. Nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt cô tái nhợt, tay cô run rẩy cố gắng ném những viên thuốc đi. Nhưng dạ, Mạc Thâm càng siết chặt tay hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tôi ghét nhất trong đời chính là loại phụ nữ như cô. Ích kỷ nhưng vẫn giả vờ vô tội để phá hủy gia đình của người khác, mang thai đứa con của người khác lại gả vào đây. Mục đích không trong sạch, lại vẫn muốn được an phận hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Anh dùng tay xé túi thuốc. Nụ cười của anh bỗng trở nên xấu xa và khát máu. Cô vợ đánh cháo. Chương 16. Ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không phải cô muốn níu kéo để ở lại nhà họ Dạ hay sao? Hãy ngoan ngoãn nuốt đống thuốc này vào. Tôi sẽ để cô ở lại đây làm mợ hai. Không cần suy nghĩ. Thẩm Kiều cũng biết đó là thuốc gì. Sắc mặt cô trong nháy mắt liền trắng bệch. Cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy dữ dội trong sự giam cầm của anh. Không, tôi không muốn. Dạ, Mạc Thâm, anh tin tôi đi. Bằng chứng đó là không sai. Tôi thực sự đã bỏ đứa bé đó rồi. Anh tin tôi đi. Tin tôi, được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đôi mắt sắc lạnh của Dạ Mạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không còn chút nhiệt độ nào nữa. Chương 16. Ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Những ngón tay thon dài của anh bắt lấy hàm dưới của cô, buộc cô phải mở miệng, tay còn lại trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng cô một cách không thương xót. Cả một quá trình Thẩm Kiều không ngừng chống cự, nhưng sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ là quá lớn. Dưới sự giam cầm của Dạ Mạc Thâm, cô không thể cử động được, chỉ có thể đau khổ nhìn anh ta đặt viên thuốc vào miệng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mùi vị đặc biệt của viên thuốc tan trong lưỡi, vị đắng như đánh vào trái tim của Thẩm Kiêu. Dạ dày cô bắt đầu co thắt. Chương 16. Ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Buông ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nuốt. Anh ấn cô không? Thương tiếc. Cố gắng đẩy viên thuốc vào miệng cô. Nét mặt ấy, biểu cảm ấy giống như một xác ướp hồi sinh. Không có bất cứ cảm xúc gì trên đó. Thẩm Kiều không nhịn được bắt đầu phát ra những âm thanh nôn ọe từ cổ họng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Thấy cô thực sự nôn mửa. Dạ Mạc Thâm buông tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Trong giây tiếp theo, Thẩm Kiều thoát khỏi, vội lao nhanh ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm nhìn thấy bóng. Chương 16. Ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dáng nhỏ bé đang lao vào phòng tắm, không ngừng nhổ nước bọt vào bồn rửa mặt. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên xanh xao, trong mắt hiện rõ nên tỉa thù hận. Thẩm Kiều nôn mửa trên bồn rửa, vị đắng của thuốc trong miệng tiếp tục tác động đến vị giác của cô, khiến cô không ngừng nôn mửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhưng may mắn thay, viên thuốc cũng bị cô nôn ra. Chưa kịp nuốt vào, Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net, không biết Thẩm Kiều mất bao lâu sau để hồi phục, nhưng cơ thể cô ấy đã kiệt sức. Cô miễn cưỡng dọn dẹp lại phòng tắm, sau đó ngồi cô vợ đánh cháo. Chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net, xuống bồn cầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Vừa mới tắm xong, nhưng bây giờ trán và cổ cô dính đầy mồ hôi, nhễ nhại, bụng thật đau. Thẩm Kiều vô thức ôm bụng. Cô nhớ rằng, viên thuốc đã nhổ ra, nhưng sao bụng cô đau đến vậy? Lẽ nào vô giác một chút thuốc đã đi vào bụng rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Thẩm Kiều trở lên hoảng loạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Khuôn mặt cô trắng bệch tái nhợt, giống như một bóng ma đứng dậy khỏi bồn cầu, đôi chân loạng. Cô vợ đánh cháo. Chương 16, ước đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Choạng ôm bụng bước ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Dạ Mạc Thâm mím đôi môi mỏng. Đi đâu? Thẩm Kiều không trả lời. Bướng Bình đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Dừng lại, anh hít một ngụm sâu. Nhất định phải để Thẩm Kiều uống nó. Bóng dáng nhỏ nhắn dừng lại đứng đó một lúc, đột nhiên ngã thẳng sang một bên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Cách chương.